Ánh trăng xanh, chương 45, ngoại truyện 1, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa beta, ngoại truyện 1, tân hôn. Hả? 09, Du Tâm Kiều ngẩn ra luôn rồi. Cậu chỉ không yên lòng nên mới mang nước ấm vào. Sau đó phát hiện hình như người nằm trên giường tỉnh lại rồi. Vậy mà vừa đến gần đã bị người kia kéo tay ôm vào lòng. Ấm áp, vững chãi, là thứ cậu từng ảo tưởng vô số lần. Gần nhau đến nỗi có thể nghe thấy nhịp tim đập mất bình tĩnh của người kia. Sao lại đập nhanh thế? Vì sợ hãi sao? Anh cũng có lúc biết sợ ư? Giọng nói của Từ Ngạn Hoàn rất trầm, hô hấp như nhiễm đầy hơi nước. Anh hỏi, sao giờ em mới về? Không biết liệu có phải do ảo giác không mà cậu còn cảm nhận được chút ấm ức trong lời của đối phương. Em, não của Du Tâm Kiều không nhảy số kịp. Em tốt nghiệp rồi, nên phải về chứ? Từ Ngạn Hoàn lắc đầu. Tựa như đang nói, ý anh không phải là trở về, này, đợi tỉnh táo lại, Du Tâm Kiều cảm thấy mình mới là người phải ấm ức, cậu nghẹn lời. Không phải là, anh bảo em đi hay sao? Từ Ngạn Hoàn lại lắc đầu, nói thật chậm, anh từng đi tìm em. Khi nào? Du Tâm Kiều hơi suy nghĩ, hỏi tiếp, tìm em làm gì? Bỏ qua câu hỏi thứ nhất, Từ Ngạn Hoàn chỉ ghé sát vào tai cậu, nhắc nhở bằng giọng hơi cứng rắn. Em nói sẽ nhớ về anh cả đời, do chính em nói, không được phép quên. Du Tâm Kiều bằng lòng tin rằng Từ Ngạn Hoàn đang bị men rượu làm ảnh hưởng, tinh thần không tỉnh táo. Ngày hôm sau, Du Tâm Kiều ôm suy nghĩ tránh né mà thức dậy sớm, lúc đến phòng hòa nhạc mới 7 giờ rưỡi, cửa hãy còn chưa mở. 7 giờ 45, cậu nhận được tin nhắn của Từ Ngạn Hoàn, ra ngoài rồi à? Du Tâm Kiều không giỏi nói dối, những mà gõ chữ nên cũng đỡ hơn chút. Hôm nay tập luyện sớm. May là Từ Ngạn Hoàn không nghi ngờ gì, chỉ nói, hôm qua cực cho em. Du Tâm Kiều đỏ mặt, thầm nói sao câu từ của anh mờ ám thế hả? Không biết còn tưởng tối qua hai người họ làm gì thật. Cậu không chắc rằng Từ Ngạn Hoàn có nhớ lời bản thân nói đêm qua hay không, ngập ngừng mấy bận rồi dò xét, anh ngủ ngon không? Bên kia không đáp ngay mà 5 phút sau mới nhắn tiếp, cũng được. Nghe như không nhớ rõ. Du Tâm Kiều thở ra một hơi như chút được gánh nặng, đồng thời lại thấy hơi tiếc nuối. Dù biết rằng đó là lời nói khi say thì vẫn sẽ có người động lòng với nó. Du Tâm Kiều hoàn toàn không ngờ tới, một phong thư tình mình viết đại viết đùa thôi. Nhưng Từ Ngạn Hoàn không chỉ đọc mà còn nhớ mãi không quên. Hôm nay xong việc sớm, Du Tâm Kiều liên lạc với luật sư, muốn lập một bản di chúc. Luật sư họ Hình tỏ vẻ kinh ngạc qua điện thoại. Cậu Du còn trẻ thế này. Cậu chắc rằng mình muốn lập di chúc ngay bây giờ sao? Đúng, lập ngay bây giờ. Du Tâm Kiều nói, có một số việc nên thừa lúc còn trẻ, thừa dịp còn giữ được kích động mà làm. Tuy hiện giờ Du Tâm Kiều cũng trưởng thành là một người lớn điềm tĩnh rồi, cũng có thể cất giấu tâm trạng chân thật của mình. Ví như từ thẳng thắn nhiệt tình biến thành lòng yêu mờ mịt không rõ ràng. Không phải là không biết lập di chúc xong sẽ dễ gặp nguy hiểm. Thật ra cũng có một chút xíu ý muốn đánh cược bên trong đó. Cược rằng Từ Ngạn Hoàn cũng có đôi phần tình cảm với mình. Cậu như chú chim cổ đỏ mạo hiểm không bay về phương Nam, nếu đụng phải luồng gió lạnh, có thể cậu sẽ chết trong mùa đông này. Mà lỡ như năm nay là mùa đông ấm áp, cậu có thể tìm được chỗ lý tưởng để xây tổ sớm, không cần phải lênh đênh không nơi nương tựa. Hiệu suất làm việc của luật sư Hình rất cao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cùng một ngày, dựa theo nội dung mà Du Tâm Kiều liệt kê ra và dựa theo quy cách tiêu chuẩn, anh ta đã hoàn thành bản di chúc. Lúc sắp ký tên, Du Tâm Kiều không khỏi nhớ lại, trong quá khứ, có rất nhiều khoảnh khắc ánh mắt của Từ Ngạn Hoàn hướng về phía cậu. Trên sân bóng, lơ đễnh chạm mắt nhau, cái liếc mắt bất ngờ lúc sượt qua nhau dưới ánh đèn đường sau khi tan học. Lúc cúi đầu nhìn tay của mình vào hôm tặng găng tay cuối mùa thu. Sâu mà yên tĩnh. Nhưng cũng không phải là lạnh lẽo hoàn toàn. Giống như đêm qua, cậu có thể dễ dàng cảm nhận được nhiệt độ của hai cánh tay ôm lấy mình. Nói không chừng, Du Tâm Kiều nghĩ, nói không chừng, cuộc hôn nhân này không đơn giản chỉ vì bồi thường thì sao? Nói không chừng, cậu có thể là một chú chim cổ đỏ may mắn. 10. Trước thềm năm mới, Du Tâm Kiều còn 3 buổi biểu diễn ở nơi khác. Trọng tâm sự nghiệp của cậu vừa mới rời về trong nước. Tiếng tăm vẫn chưa được phủ rộng, đương nhiên không phải buổi diễn nào cũng chật ních khán thính giả, nhưng tỷ lệ ngồi hàng ghế danh dự cũng coi như khá cao. Lương Dịch am hiểu về tuyên truyền và đàm phán, gần đây đang liên lạc với sản nhạc Giao hưởng Thủ đô, dự tính tiến đến hợp tác. Nếu đã là hợp tác, hẳn không thể tránh khỏi tụ họp xã giao. Có khi Từ Ngạn Hoàn sẽ đến đón cậu, hỏi tới thì anh bảo là vừa khéo tan làm, tiện đường. Tuyết đầu mùa năm ấy rơi vào ngày 19 tháng Chạp. Du Tâm Kiều mới vừa dùng bữa với nhạc trường của dàn nhạc, đi từ sảnh của khách sạn ra, bước tới trước cửa chợt thấy trán mình lành lạnh, có thứ gì đó rơi lên da. Giơ tay lên sờ, cảm giác ẩm ướt mát lạnh, tuyết mới rơi to chừng hạt gạo, sau đó có bông tuyết to cỡ móng tay út, rơi vào lòng bàn tay cần 3 giây mới tan mất. Chơi trò hứng bông tuyết chẳng được bao lâu, một chiếc ô tô màu đen từ từ lái về phía cậu, dừng dưới bậc thềm của cửa khách sạn. Du Tâm Kiều vội vàng tiến lên, nhưng vẫn chậm một bước. Từ Ngạn Hoàn xuống khỏi ghế lái, bước vòng sang cửa ghế phụ, kéo cửa xe ra, nghiêng người nhường đường. Bấy giờ mới ý thức được, trừ lần Từ Ngạn Hoàn uống say ra, hễ cứ ngồi lên chiếc xe này, Du Tâm Kiều chưa từng phải đích thân mở cửa xe. Máy sưởi trên xe có nhiệt độ khá cao, đến mức Từ Ngạn Hoàn xuống xe chẳng tới 2 phút mà lúc quay về thì tròng kính đã phủ một lớp hơi nước mờ. Từ Ngạn Hoàn bèn tháo kính xuống. Bình thường anh chỉ đeo kính khi làm việc, hôm nay do đi vội quá nên mới quên tháo. Anh bị cận lúc nào? Thắt dây an toàn, Du Tâm Kiều hỏi. Cận hồi còn đi học sao? Động tác lau kính dừng lại, Từ Ngạn Hoàn nói. Khi đó cận không nặng, về phần vì sao lại không mua kính, quá nửa là do tình trạng kinh tế hồi ấy. Một gia đình phải chắt chiu cho chi phí ăn ở, đối với bọn họ, mấy trăm đồng đã là một khoản chi không hề nhỏ chút nào. Du Tâm Kiều đột nhiên cảm thấy bản thân nghĩ sai rồi. Ai mà chẳng để bụng tới ánh nhìn của người khác, đặc biệt là vào độ tuổi nhạy cảm kia, lời đồn tin nhảm cũng đủ để hại người ta, thậm chí biến thành nỗi đau cả đời. Nói không chừng, các loại hành vi, ép buộc, hiện giờ của mình đang sát muối lên vết thương của anh ấy, ép anh ấy nhớ lại cảnh khốn cùng bất lực của bản thân năm ấy. Nghĩ đến đây, Du Tâm Kiều bỗng thấy hơi nóng ruột. So với sợ thua, cậu sợ bị Từ Ngạn Hoàn hiểu lầm hơn. Vậy, bây giờ anh thấy rõ chưa? Du Tâm Kiều quay đầu nhìn Từ Ngạn Hoàn. Hiện tại, anh có thể thấy rõ em không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao em phải kết hôn với anh? Anh vẫn chưa rõ hay sao? Có phải anh thật sự coi tất cả những thứ này thành sự trả thù hay không? Hẳn là Từ Ngạn Hoàn nghe hiểu. Dù sao, trong quá khứ hay là hiện tại, Du Tâm Kiều vẫn là người rất dễ để thấu hiểu. Đặt mắt kính vào hộp đựng đồ trên tay vịn. Cạch, một tiếng, Từ Ngạn Hoàn nghiêng người về phía trước, một tay đặt sau gáy Du Tâm Kiều, không cho cậu lùi về sau. Trên thực tế cũng chẳng có đường lui, khoảng cách được rút ngắn trong tích tắc, khiến Du Tâm Kiều nín thở theo phản xạ. Gần quá, gần đến mức cậu có thể nhìn thấy, trong con ngươi tựa như biển sâu của Từ Ngạn Hoàn có phản chiếu hình bóng bé nhỏ của cậu. Không gian trong xe hữu hạn, tất cả âm thanh trong xe được phóng to cực đại, thậm chí là âm thanh môi răng chạm nhau. Lần thứ hai Từ Ngạn Hoàn hôn Du Tâm Kiều, trong một đêm đông 6 năm sau. Trái tim thít chặt lại, sau đó là khoảng lặng dài đằng đẵng như đã ngừng đập. Du Tâm Kiều đột nhiên nghĩ, Từ Ngạn Hoàn sinh ra vào mùa hè, cho nên dù có lạnh lùng bao nhiêu thì cũng sẽ bốc cháy. Giờ khắc này Du Tâm Kiều hy vọng mình hóa thành một nắm lá khô, làm chất đốt, để kéo dài ngọn lửa hừng hực này. Dù trong ngoặt cửa xe, gió lạnh đang gào thét, tuyết lớn tung bay. So với 6 năm trước, nụ hôn này chẳng hề kém kích thích hơn, lẫn theo sự dò xét. Lâu đến nỗi Du Tâm Kiều không hít lấy không khí được, cảm thấy thiếu oxy. Phía sau có ánh đèn rọi tới, làm sáng lên khuôn mặt gần trong gang tấc. Đẩy vai Từ Ngạn Hoàn ra bằng trạng thái gần như là hoảng hốt, Du Tâm Kiều nghiêng người, đảo tầm mắt ra ngoài cửa xe, cố gắng che giấu hơi nước mờ mịt nơi đáy mắt. Từ Ngạn Hoàn bị đẩy bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại, anh quay đầu nhìn về phía trước, khởi động xe. Cả đường đi không ai nói câu nào, về đến nhà, đỗ xe vào bãi, vào thang máy. Lại biến thành không gian kín chỉ có hai người, dường như bấy giờ Du Tâm Kiều mới nhận ra vừa xảy ra chuyện gì. Cậu cất giọng buồn buồn. Anh, lại uống say sao? Cảm giác tê dại do hôn môi vẫn còn. Từ Ngạn Hoàn hơi cong môi, đáy mắt nổi lên ý cười nhàn nhạt. Anh giơ tay lên, nhưng ngại camera phía sau nên không làm gì cả. Không, Từ Ngạn Hoàn nói, uống rượu lái xe là trái pháp luật. Du Tâm Kiều đã hỏi một vấn đề ngu ngốc, màu đỏ lan từ sau tai ra đến gò má. May mà, Từ Ngạn Hoàn vẫn cho đáp án mà cậu muốn biết. Nhưng anh thấy rõ rồi, Từ Ngạn Hoàn nói cậu hay, thấy rất rõ ràng, 11, Tết âm lịch năm nay rơi vào cuối tháng 1 của lịch dương. Ba mẹ Du Tâm Kiều đều không về nước ăn Tết, Từ Ngạn Hoàn bèn dẫn Du Tâm Kiều đến chỗ Bạch Vi ăn cơm. Người chồng tái hôn với Bạch Vi là một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài chất phác, không giỏi nói năng lắm, chỉ nhìn hai thanh niên rồi cười. Trên bàn cơm, Bạch Vi cũng khá băn khoăn, mấy lần hỏi dò xem Du Tâm Kiều thấy cơm nước có vừa miệng không, nghe thấy câu trả lời chắc chắn, bà liền liên tục săn sóc. Ăn nhiều chút nhé, vùng này không cấm đốt pháo hoa. Cơm nước xong, hai người ra ban công, sau khoảng lặng ngắn ngủi, tiếng pháo hoa nổ tung vang dội. Làm Du Tâm Kiều giật hết cả mình, căng thẳng túm lấy cánh tay Từ Ngạn Hoàn một chốc rồi lại nhanh chóng buông ra. Cậu liếc mắt thấy tay Từ Ngạn Hoàn giơ ra giữa khoảng không cách mình chừng hai tấc, nhưng do Bạch Vi gọi hai người vào ăn trái cây nên lại rụt về. Du Tâm Kiều quay mặt đi, khóe miệng âm thầm cong lên. Có lẽ đây là giai đoạn mập mờ trong truyền thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường về, Du Tâm Kiều hạ cửa kính xe xuống ngắm dòng xe tấp nập buổi tối, cùng với đèn đóm lộng lẫy ở nơi xa. Bên đường, mọi người khoác lên mình bộ đồ năm mới chúc Tết nhau. Du Tâm Kiều hít sâu một hơi, khắp phổi tựa như đang ngập tràn hương thơm ngọt của thịt viên chiên và kẹo táo quân. Không khỏi khiến người ta cảm thán, nhà vẫn là nhất, Từ Ngạn Hoàn dương môi, hẳn nhiên đã suy nghĩ ra mấy ngày nghỉ còn lại nên làm gì. Tiếc là người tính không bằng trời tính. Sáng sớm mùng 2, Từ Ngạn Hoàn nhận được điện thoại, có một hạng mục ở công ty luật xuất hiện vấn đề, cần anh đến thành phố phía Nam công tác đột xuất. Ngoài miệng thì Du Tâm Kiều tỏ ra rất cảm thông, nhưng mặt thì đã sụ xuống. Có trời mới biết vất vả lắm cậu mới đợi được tới ngày nghỉ, vì đó mà còn từ chối lời mời tham gia hội diễn mừng năm mới, kết quả chỉ có thể ngồi được ở nhà một mình. Tiễn Từ Ngạn Hoàn ra cửa, Du Tâm Kiều dặn dò. Chú ý an toàn. Theo quán tính, Từ Ngạn Hoàn thay giày rồi nhưng không vội đi, nhìn cậu như đang chờ đợi câu gì đó. Du Tâm Kiều nghiêng đầu nhìn anh, chớp mắt một cái. Anh quên đồ à? Từ Ngạn Hoàn lắc đầu, một lúc lâu sau mới khẽ thở dài, nói. Anh sẽ cố gắng về sớm, thời tiết năm nay ở thủ đô hơi bất thường, mới đầu tháng 2 đã bắt đầu mưa. Trong tiếng mưa rơi rả rích, Du Tâm Kiều ngơ ngác suy ngẫm lại. Có lẽ Từ Ngạn Hoàn đang chờ cậu nói câu, anh về sớm nhé. Tối hôm sau khi đi công tác, Du Tâm Kiều nhận được cuộc gọi của Từ Ngạn Hoàn, hỏi cậu ăn cơm chưa như thường lệ. Hai người không hề có chuẩn bị, cùng nhau lặng thinh, cầm điện thoại giữ yên lặng hơn 10 giây. Bấy giờ Từ Ngạn Hoàn mở miệng trước, có sợ không, Du Tâm Kiều bất ngờ chưa theo kịp, gì cơ, rồi tiếp tục im ắng một lúc, Từ Ngạn Hoàn mới cất giọng thật trầm. Anh nhớ trời mưa ban đêm sẽ làm em sợ. Du Tâm Kiều ngơ ra, sau đó tức khắc nhớ lại, cú điện thoại đầu tiên gọi cho Từ Ngạn Hoàn cũng vào một đêm mưa rào. Lúc ấy cậu ngồi trong nhà vệ sinh, ngoài trời sấm vang chớp giật, cậu vừa mạnh mồm. Tìm cậu nói chuyện thôi, không được à, vừa bị hù tới nỗi co ro trong góc tường run cầm cập, cả điện thoại cũng rơi xuống đất luôn. Lúc ấy phản ứng của Từ Ngạn Hoàn là gì? Như không kiên nhẫn nổi nữa nên cúp điện thoại. Sau đó chưa đầy nửa tiếng đã xuất hiện trước mặt cậu. Hóa ra là biết cậu sợ, chứ không phải vì trả gấp đôi lương, khó mà miêu tả được cảm giác ngay lúc này, Du Tâm Kiều nói. Đó là vì sét đánh, bây giờ còn sợ không, cũng không sợ lắm, dường như nhận ra sự do dự trong lời nói của cậu, Từ Ngạn Hoàn khẽ cười một tiếng. Tiếc quá đi, sao lại là gọi điện thoại cơ chứ? Chừng nào anh về, 2 ngày nữa, cố gắng trước cuối tuần. Ừ, cuối tuần này em rảnh không? Bầu không khí cứng nhắc phải cố tìm chuyện để nói bị câu hỏi của Từ Ngạn Hoàn phá vỡ. Du Tâm Kiều ngồi thẳng người lên theo phản xạ. Có, hai người đều bận việc, tăng ca đột xuất là chuyện rất bình thường. Bởi đó mới phải sắp xếp xong từ sớm, rồi đưa lời mời thật chân thành. Từ Ngạn Hoàn nói, nghe nói có một quán ăn mới mở cũng được lắm, em muốn tới nếm thử không? Du Tâm Kiều mới về nước. Trong sinh hoạt vô cùng dựa dẫm vào sự săn sóc của bạn học cũ, đặc biệt là những nơi có đồ ăn ngon lại càng đúng thứ mà cậu quan tâm. Nhưng Du Tâm Kiều biết, ý anh không chỉ là đến quán ăn. Em phải suy nghĩ đã, Du Tâm Kiều nói, vậy anh chờ em suy nghĩ. Từ Ngạn Hoàn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ, thật, đúng theo sát nghĩa đen, Bukan Y Tiên Xuây Phen. Anh không nói tạm biệt, cũng không cúp điện thoại, cứ thế chiếm đóng cuộc gọi của Du Tâm Kiều, giữ nguyên trạng thái nối máy, đợi cậu trả lời. Du Tâm Kiều tắm xong rồi vờ, thấy điện thoại vẫn còn kết nối. Cậu đi tới, alo, một tiếng, bên kia lập tức đáp. Suy nghĩ xong rồi à, Du Tâm Kiều ngạc nhiên. Anh vẫn còn chờ em á, Du Tâm Kiều bó tay. Cũng được, mới nãy còn tiếc vì không được thấy dáng vẻ lúc Từ Ngạn Hoàn cười. Bây giờ đã bắt đầu vui mừng, may mà Từ Ngạn Hoàn không nhìn thấy cậu. Cười híp hết cả mắt, nhưng Du Tâm Kiều không quên gây áp lực cho anh. Nếu mà ăn không ngon thì anh phải dẫn em đi ăn vằn thắn tôm nõn. Có lẽ đã đoán được sự kén ăn của cậu từ sớm, hoặc là sợ cậu đổi ý. Từ Ngạn Hoàn lập tức đáp. Được, ngắt cuộc gọi dài 37 phút. Du Tâm Kiều lơ luôn đầu tóc ướt, còn giò nước mà bay nhào lên giường lăn một vòng. Cậu chôn khuôn mặt đỏ bừng vào trong gối, thầm nghĩ đoạn đối thoại khi nãy cứ quen quen kiểu gì. Mãi tới khi sắp ngủ, Du Tâm Kiều mới đột nhiên nhớ ra. Hình như là giống với tình cảnh ngày cầu hôn ở tiệm vằn thắn. 12. Nếu như không có gì bất ngờ, thì đây chính là cuộc hẹn hò đầu tiên của hai người. Du Tâm Kiều sẽ tỉ mỉ chọn quần áo rồi mới ra ngoài. Nếu bầu không khí tốt đẹp, nói không chừng sau khi tắm rửa xong, tối đó cậu sẽ mặc cái áo lưới xuyên thấu đang treo trong tủ quần áo. Cậu còn phải chuẩn bị rất nhiều lời muốn nói, cuộc sống 6 năm kia, những chuyện có thể sẽ khiến Từ Ngạn Hoàn hiểu lầm. Cậu còn phải nói với Từ Ngạn Hoàn, còn nhím tên. Hoàn Hoàn, là vì nó rất giống anh, lúc sủ gai lên làm người ta đau lắm, nhưng vẫn sẽ có lúc buông bỏ phòng bị để lộ ra cái bụng mềm mại. Và cả, không ai quy định rằng yêu xong mới cưới, cưới trước rồi lại học hôn nhau, thử nhích từng chút đến gần nhau cũng đủ khiến trời long đất lở. Du Tâm Kiều phát hiện lúc Từ Ngạn Hoàn không đeo kính sẽ trở nên rất thành thật. Vì thế cậu quyết định nếu có cơ hội nhìn Từ Ngạn Hoàn ở khoảng cách gần, cậu nhất định sẽ tháo kính mắt của anh xuống, thẳng thắn đối mặt, rồi hỏi anh. Có phải anh biết phép thuật không? Thứ phép thuật khiến em phải thích anh. Có lẽ niềm yêu mến thời thiếu niên bốc đồng một khi qua đi thì không còn tiếp tục nữa. Nhưng chỉ cần trái đất này tròn, chỉ cần có thể gặp lại nhau, Du Tâm Kiều chắc chắn sẽ rơi vào vòng tuần hoàn. Thích Từ Ngạn Hoàn, Du Tâm Kiều không biết rằng, Từ Ngạn Hoàn chuẩn bị đủ thứ giống cậu, đồng thời cũng rơi vào trạng thái thấp thỏm bất an. Tuy so với 6 năm trước thì giờ đây anh đã không sợ bão giông, không cần nhìn trước ngó sau, có thể giấu đi hết thảy những thứ xấu xí dơ bẩn của quá khứ, cho Du Tâm Kiều mọi điều tốt nhất đã là sức mạnh lớn nhất của anh. Từ Ngạn Hoàn muốn hỏi tại sao Du Tâm Kiều không đeo nhẫn, nếu như không thích kiểu đó, anh sẽ đặt làm theo yêu cầu lần nữa, mãi đến khi em hài lòng mới thôi. Còn muốn nói với Du Tâm Kiều rằng, anh sẽ không để ai khác ngồi lên ghế phụ, em không cần lén lút dán giấy lên đâu, chỗ đó thuộc về em. Rồi hỏi xem Du Tâm Kiều có muốn tổ chức lễ cưới không, tụi mình mới cưới thôi, bây giờ bù lại vẫn kịp. Liên quan tới 6 năm ấy, và một lần nào đó đi đón Du Tâm Kiều, nếu được hỏi. Có phải anh đang chờ em không? Từ Ngạn Hoàn chắc chắn sẽ đáp, phải, vẫn luôn chờ em, năm thứ tư đại học. Từ Ngạn Hoàn tới thành phố La Hay. Đen Hác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Của Hà Lan tham gia cuộc thi tiếng Anh ICC với tư cách là thành viên của đội thăng hạng trong nước. Sau cuộc tranh tài, anh không cùng mọi người bay thẳng từ Amsterdam về nước, mà bay qua New York của Mỹ, đến học viện âm nhạc mà Du Tâm Kiều đang học. Anh chỉ hỏi thăm được tên trường ở chỗ của giáo viên chủ nhiệm năm đó, còn lại hoàn toàn không biết. Tới nơi, dạo bước trên con phố lượn lờ tiếng nhạc vang, Từ Ngạn Hoàn cứ nghĩ, trong giai điệu của đàn dương cầm, liệu có đoạn nhạc nào vang lên nhờ bàn tay xinh đẹp khéo léo kia của Du Tâm Kiều không? Cũng từng nghĩ tới lỡ đâu gặp nhau tình cờ, nhưng có lẽ số mệnh không thể thiên vị anh hoài được, đi tới được nơi này, hít vào không khí mà Du Tâm Kiều từng hít đã đủ may mắn rồi. 13. Con người luôn phải trả giá thật đắt cho lời nói của mình, dù là để bảo vệ người kia. Là lời trái với lòng. Làm việc xong quay về thủ đô, Từ Ngạn Hoàn vừa xuống máy bay đã nhận được tin Du Tâm Kiều bị tai nạn giao thông. Vội vã chạy tới bệnh viện, Du Tâm Kiều còn hôn mê, xác nhận không có gì nguy hiểm tới tính mạng xong, Từ Ngạn Hoàn lập tức đi đến đồn cảnh sát tìm hiểu tình hình, xử lý chuyện phía sau. Nhờ vào camera, biết được trước khi gặp chuyện Du Tâm Kiều đi từ nhà Bạch Vi ra, Từ Ngạn Hoàn gọi điện tới, hỏi bà nói gì với Du Tâm Kiều. Bạch Vi nói, chỉ một chuyện thôi, mẹ biết, năm đó con không ra tay với Tử Trấn là nhờ Tiểu Du khuyên nhủ con, thằng bé là ân nhân lớn của nhà mình. Cúp điện thoại, Từ Ngạn Hoàn chán nản nhắm mắt lại. Chẳng trách trước khi bị tai nạn, Du Tâm Kiều lại gửi tin nhắn đó cho anh. Một kẻ ngay cả cha mình cũng dám giết, nếu là ai cũng sẽ muốn tránh đi thật xa. May mà trời cao không quá tàn nhẫn với anh, Du Tâm Kiều có vấn đề gì đáng ngại, chỉ là mất đi một bộ phận ký ức. Cậu quên mất ký ức 6 năm nay, quên đi cuộc hôn nhân giữa hai người, cũng quên Từ Ngạn Hoàn là một kẻ đáng sợ đến thế nào. Du Tâm Kiều từng nói, nguyên nhân khiến cậu không còn thích một người nữa, chỉ có thể là tôi và người đó không cùng chung suy nghĩ. Từ Ngạn Hoàn dễ dàng đưa ra quyết định, phải luôn luôn giữ vững dáng vẻ mà Du Tâm Kiều thích, phải để Du Tâm Kiều luôn luôn được ở trong ánh sáng. 14. Hôm đón Du Tâm Kiều xuất viện, thừa dịp cậu còn tham quan ở bên ngoài, Từ Ngạn Hoàn đi vào phòng sách, cầm giấy hôn thú và giấy tờ nhà nhét hết vào giữa đống nhạc phổ trên đàn piano. Dưới gối trong phòng ngủ chính cũng cất giấu bằng chứng thân mật giữa bọn họ. So với tính cách thẳng thắn dễ dàng nhận biết của Du Tâm Kiều, từ ngữ mà người xung quanh thường dùng để đánh giá Từ Ngạn Hoàn là lý trí, bình tĩnh, và cả suy trước tính sau. Tính cách như thế có lợi cho công việc, nhưng bất lợi cho việc duy trì mối quan hệ. Vậy nên Bạch Vi từng lo anh sẽ cô độc cả đời, do đó khi nghe thấy tin anh đột ngột muốn kết hôn, lại còn kết hôn với một cậu trai, bà cũng không phản đối ngay lập tức. Sau này biết được chàng trai kia là cậu bạn duy nhất mà Từ Ngạn Hoàn dẫn về nhà trong những năm cấp 3, thậm chí Bạch Vi còn cảm thấy. Quả nhiên là vậy, bà thở dài, ra là thằng bé, Từ Ngạn Hoàn nói, chỉ có mình em ấy. Đêm trước khi gặp lại Du Tâm Kiều, Từ Ngạn Hoàn mơ một giấc mơ. Anh mơ về đêm đen vô tận, gió lạnh buốt giá gợi cơn sóng dữ như muốn nuốt chửng anh. Và khi mưa gió qua đi, mùa đông u ám đằng đẵng đã tàn lụi. Anh chờ được Du Tâm Kiều của năm 18 tuổi, nhận được cơ hội để bắt đầu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi được chú chim cổ đỏ chưa từng di cư, đợi được mùa xuân của anh. Dư Trình, Du Tâm Kiều đã lấy lại chi nhớ, rõ ràng mới hôn có một lần à, hằng ngày ở đâu ra? Từ Ngạn Hoàn, anh là đồ lừa đảo. Từ Ngạn Hoàn, giả điếc, cách chương.